Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 615 Đại Vân Long Tước. Lúc ban đêm, Thanh Sơn Quân Đại Viện, khi Cao Lăng Vi kết thúc một ngày làm việc, trở về lầu ba phòng làm việc thời điểm, đi tới cửa chỗ nàng cũng không mở ra cửa phòng, mà là do dự một chút, quay đầu nhìn về hướng sau lưng cửa phòng, căn bản không có cân nhắc bao lâu. Lôi Lệ Phong hành Cao Lăng Vi, quay người cất bước, trực tiếp mở ra Vinh Đào Đào cửa phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong văn phòng không có thân ảnh của hắn. Cao Lăng Vi cũng trực tiếp hướng vào phía trong bên cạnh gian nghỉ ngơi đi đến. Lại là không nghĩ, trong phòng nghỉ cũng là trống rỗng. Phòng tắm bên trong ngược lại là có hoa vẩy thanh âm truyền ra. Cao Lăng Vi cưỡng ép kềm chế tâm tư, ngồi ở trên ghế salon. Rơi vào trong trầm tư, răng rắc tương đương, không biết qua bao lâu, phòng tắm cửa mở ra, một người nhảy nhảy nhót nhót đi ra, Cao Lăng Vi lấy lại tinh thần, đảo mắt nhìn lại, lại là lại đau lòng vừa buồn cười, Vinh Đào Đào chính một tay vịn khung cửa, một chân hướng ra phía ngoài nhảy, khi hắn nhìn thấy trên ghế salon ngồi nữ hài lúc, Vinh Đào Đào bước chân dừng lại, ách tương đương, ngày mai. Ta để cho người ta lấy cho ngươi một đôi quải trượng tới. Không cần, Vinh Đào Đào tiện tay tay. Trái vung lên, một cây thật dài phương thiên họa kích chắp vá mà ra. Một tay chấp kích cõng ở phía sau hắn. Mũi kích chĩa xuống đất, phối hợp với một cái chân. Vững vững vàng vàng đi thẳng về phía trước. Cái này đặc thù quải trượng, đích thật là có chút huyễn khốc. Trong lúc hành tẩu, cái kia phương thiên họa kích đầu nhọn. Còn tại trên mặt đất ném ra thật dài xương tiết đường cong. Cao Lăng Vi lại là cũng nhịn không được nữa. Đứng dậy tiến lên. Một tay đỡ Vinh Đào Đào cánh tay trái. Ấy nha, chính ta có thể đi. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào thân thể đột nhiên phá toái thành cánh cánh hoa sen. Trực tiếp trôi hướng giường chiếu. Sau đó cấp tốc gây dựng lại biến trở về huyết nhục chi thân. Vinh Đào Đào đương nhiên có thể hoạt động tự nhiên. Thậm chí có thể tung bay có thể bay. Chỉ là cái kia huyết nhục chi thân vẫn như cũ là tàn tật. Không hề nghi ngờ chính là. Thân thể phá toái thành cánh sen phiêu tán cũng là cần tiêu hao năng lượng. Phòng tắm khoảng cách giường chiếu cứ như vậy xa mấy bước. Vinh Đào Đào không cần thiết làm như vậy. Cao Lăng Vi từ chối cho ý kiến. Ngồi về trên ghế salon. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Vinh Đào Đào. Hoàn thành công tác. Vinh Đào Đào một bên hỏi đến, nằm ở trên giường, chiêu mấy chục viên bộ hạ cũ, Thanh Sơn Hắc Diện Nguyên Lão 6 người, chia làm đội 5, mỗi đội 10 người, Cao Lăng Vi thuận miệng đáp lại, ánh mắt cũng dừng lại tại Vinh Đào Đào xẹp xuống đi trên ống quần. Có cơ hội gặp mặt một lần, lại là một đám tinh binh cường tướng nha, Vinh Đào Đào trong lòng tưởng tượng lấy, ta lôi đằng hồn pháp tấn cấp tứ tinh. À, Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình, lập tức sắc mặt vui mừng, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, lôi đằng hồn pháp tấn cấp. Ngươi là thừa dịp ta lúc ngủ vụng trộm tu hành. Tại cái này tiết cảnh chi địa, muốn tu hành lôi đằng hồn pháp, Cao Lăng Vi nhất định phải mở ra lôi đằng trí bảo. Cải biến cảnh vật chung quanh mới được, động tĩnh kia cũng không nhỏ, mà Vinh Đào Đào một mực cùng với Cao Lăng Vi. Rất ít gặp nàng tu hành thời điểm. Không có. Cao Lăng Vi lắc đầu. Ta tu hành trọng điểm tại tiết cảnh hồn pháp bên trên. Bức thiết muốn khảm nạm phẩm chất cao tiết cảnh hồn châu. Đúng a, Vinh Đào Đào không hiểu nhẹ. Gật đầu. Hắn cũng không gặp nàng cố gắng tu hành lôi đằng hồn pháp a. Cao Lăng Vi. Trong cơ thể ta lôi đằng trí bảo. Tự động cho ta lôi đằng hồn pháp đẳng cấp đỉnh đi lên. Vinh Đào Đào, nhìn xem Vinh Đào Đào một mặt không thể tin bộ dáng. Cao Lăng Vi trên mặt khó được nở một nụ cười. Nó tự động tấn cấp. Ngươi nói cái gì? Vinh Đào Đào ngồi dậy. Dưới tay phải ý thức đi chống đỡ giường chiếu. Nhưng lại quên đi tay của mình đã gãy mất. Lập tức chống cái không. Thân thể cũng là nghiêng một cái. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi bay nhảy một chút đứng dậy. Một tay giật giật cổ áo. Giải khai áo khoác, tiện tay ném vào trên ghế salon. Vinh Đào Đào giật nảy mình, sắc mặt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Trong tầm mắt, cái kia mọc ra chân gối ôm lớn lên giường, trực tiếp đem Vinh Đào Đào đạp đổ tại trên giường. Phản phản, tạo phản, gối ôm lớn lại bắt đầu phản công chủ nhân. Lẽ nào lại như vậy? Cao Lăng Vi ngồi ở trên thân Vinh Đào Đào, cúi người, khuôn mặt chợt một chút tới gần. Cái kia nóng bỏng ánh mắt nhìn Vinh Đào Đào trong lòng hốt hoảng. Ngươi, ách, chấm ngoặc kép, vì chiếu cố hành động của ngươi không tiện, ta liền cách ngươi gần một chút, để cho ngươi nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, nữ nhân loại sinh vật này đều kỳ quái như thế sao? Thụ thương sau lại còn có loại này phúc lợi? Ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm. Ta đã sớm đi đem Hạ Phương Nhiên chân giảm giá. Cái kia Mai Tử Sư Nương chẳng phải là có thể làm trận cùng Hạ Giáo quay về tại tốt. Nguyên địa kết hôn, Cao Lăng Vi là tuyệt đối không nghĩ tới. Thời khắc này Vinh Đào Đào, vậy mà đầy đầu đều là Hạ Phương Nhiên. Nàng mở miệng nói, thi triển lôi đằng chí bảo, sẽ để cho ta chung quanh phạm vi nhất định chuyển hóa làm lôi đằng khu vực. Tự thân tu hành đồng thời cũng sẽ phúc phận người khác. Mà không thi triển lôi đằng chí bảo, nó liền yên lặng đợi tại trong cơ thể của ta. Tại đặc biệt chí bảo công hiệu phía dưới, nó sẽ chủ động cải tạo thân thể của ta. Một chút xíu thẩm thấu, ý đồ để cho ta hóa thân thành cái gọi là lôi đằng. Ta lôi đằng hồn pháp đẳng cấp đề cao, cùng ta chính mình không có liên quan quá nhiều, là bị động đề cao đi lên. Không hổ là bát phương lôi điện phương thứ nhất hóa điện. Công hiệu quả vậy mà như thế kinh người. Còn có bị động cải tạo thân thể. Tăng lên lôi đằng hồn pháp công hiệu. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Hiện tại vẫn là như vậy. Nó vẫn tại cải tạo thân thể của ngươi. Cao Lăng Vi. Thời thời khắc khắc. Mà lại theo ta lôi đằng hồn pháp đẳng cấp đề cao. Lôi đằng hồn lực càng nồng đậm tinh thuần. Lôi đằng trí bảo hoàn cảnh sinh tồn càng thêm thoải mái dễ chịu. Như cá gặp nước. Nó đối ta thân thể cải tạo càng hung hăng ngang ngược. Vinh Đào Đào trong lòng cuồng hỉ. Nói, công việc tốt a, đây cũng quá dễ chịu bá. Vậy ngươi xem nhìn cho ai gọi điện thoại. Viking huynh muội hẳn là được. Để bọn hắn viễn trình dạy học một chút. Ngươi tu tập một chút tứ tinh hồn pháp vừa phối lôi đằng hồn kỹ. Thực lực tuyệt đối sẽ đề cao một mảng lớn. Không nói trước khác hồn kỹ. Chỉ riêng nói cái kia lôi đằng hồn kỹ thiên lôi đại táng. Đơn giản chính là phạm vi chuyển vận loại thần kỹ. Lúc trước tại cúp thế giới trên sàn thi đấu. Vinh Đào Đào tận mắt nhìn thấy vô số lôi điện đánh rớt. Cùng TM Red Alert bên trong thiểm điện phong bạo giống như. Thế giới kia tận thế đồng dạng cảnh tượng. Vinh Đào Đào đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhìn xem Vinh Đào Đào phát ra từ nội tâm vui vẻ bộ dáng. Cao Lăng Vi cười cười, dùng cái trán nhẹ nhàng chống đỡ tại Vinh Đào Đào trên trán. Môi mỏng khẽ mở, ngày mai lại học, chấm ngoặc kép, dạng này tiểu động tác phía dưới. Vinh Đào Đào cũng lấy lại tinh thần đến, nhỏ giọng nói, ngươi biết nơi này là tuyến đầu, là Thiên Khuyết Thành, là Thanh Sơn Quân Đại Viện. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, cho nên, Vinh Đào Đào, cũng đúng. Trong nội viện này ngươi lớn nhất, dù sao cũng không ai có thể quản được ngươi. Cao Lăng Vi một tay dò xét về sau, tháo xuống sau đầu thắt đuôi ngựa dây buộc tóc. Lập tức, tóc dài đen nhánh kia chút xuống. Nàng tiện tay hất lên, dây buộc tóc gảy tại bên cửa phòng đèn trên chốt mở. Đùng tương đương, gian phòng lập tức lâm vào hắc ám. Trong đen kịt một màu, Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Chúc ngươi hạnh phúc, Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào rất xác định. Cao Lăng Vi hẳn là hôm nay mới tấn cấp. Thậm chí có thể là tại vừa rồi lên lầu trong quá trình tấn cấp. Tại kiểm nghiệm thực lực bản thân thời điểm. Nàng nhất định là bắt đầu dùng một chút bát phương lôi điện hóa điện. Cho nên cực lớn ảnh hưởng tới tâm tình của nàng. Cái này khiến nàng mất kiên trì. Trở nên sôi động. Rất là vội vàng sao động. Muốn làm cái gì? Lập tức liền muốn chấp hành, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành 6 cái chữ lớn. Nàng gấp, hôm sau, sáng sớm, Vòng cực bắc bên trong. Manly trang viên trong tầng hầm ngầm. U hô tương đương, vinh đào đào hướng trên đỉnh đầu tung bay vân đoá dương đăng. Một tay nhẹ nhàng hướng lên vỗ. Uông tương đương, vân vân khuyển nằm nhoài như kẹo đường đồng dạng vân đoá dương đăng phía trên. Nhẹ nhàng nhảy lên, lại đem vân đoá dương đăng đạp xuống. Vinh đào đào giống đập khí cầu giống như. Lần nữa đưa tay hướng lên vỗ vân đoá dương đăng. Một chủ một sủng chơi rất là vui vẻ. Răng rắc tương đương, tầng hầm đại môn mở ra. Trung niên nam người hầu đẩy toa ăn đi đến. Nhìn xem vinh đào đào cái kia một mặt vui vẻ bộ dáng. Không khỏi thoáng ghé mắt. Nói thật, nhưng phàm là ai tại cái này âm u trong tầng hầm ngầm nghỉ ngơi 4,5 tháng. Sợ là đều muốn bị nghẹn điên. Người hầu ngược lại là biết vinh đào đào có hai bộ thân thể. 3 tháng trước, hắn cũng tự mình đưa vinh đào đào đi hướng hoa hạ. Vấn đề là, bọn hắn đi cũng là chiến khu A. Tại nghiêm túc buồn khổ trong quân doanh. Thời khắc cảm thụ tử vong chiến khu bên trong. Thời gian kia qua lại nên đến cỡ nào phiền muộn. Cỡ nào thống khổ. Nhưng nhìn xem trước mắt vinh đào đào cùng vân vân khuyển. Bọn hắn vậy mà như thế vui vẻ. Quả thực là không thể nói lý. Hiện tại những hài tử này đều như thế không tim không phổi A. Buổi sáng tốt lành nha. Andrew, vinh đào đào quay đầu nhìn lại. Lên tiếng chào. Go, buổi sáng tốt lành. Tiên sinh, Andrew đẩy toa ăn đi đến. Xem ra, ta không cần chúc ngài có được Mỹ hảo một ngày. Đương nhiên, Mỹ hảo một ngày. Từ nhìn thấy toa ăn bắt đầu. Vinh đào đào bước nhanh tới. Lập tức đem vân vân khuyển đem quên đi. Sau lưng, vân vân khuyển dẫm lên vân đoá dương đang rơi về phía mặt đất. Vạn hạnh mây kia đóa mềm nhũn, rơi xuống cũng không đau. Anh tương đương, vân vân khuyển u oán lẩm bẩm lấy. Thân thể hóa thân thành tầng tầng mây mù, trôi hướng vinh đào đào nơi bả vai. Lần nữa chắp vá ra nhục thân. Đây này, vinh đào đào trực tiếp nhặt lên bánh ngọt nhỏ bên trên tiểu anh đào. Đưa đến vân vân khuyển bên miệng. Lập tức, vân vân khuyển lại lộ ra đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Ngao ô cắn một cái đi lên. Đem vừa rồi không nhanh đem quên đi. Dùng cơm vui sướng. Tiên sinh, Andrew nói. Quay người rời đi. Vinh đào đào thì là cầm lên bánh ngọt. Hàm hàm hồ hồ ứng với. Ân, nữ sĩ. Chỉ là, khi người hầu Andrew đi tới cửa thời điểm. Vậy mà mở miệng nói chuyện. Vinh đào đào đứng tại toa ăn bên cạnh. Quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy Daria Manly đi đến. Daria Aji, ăn điểm tâm rồi hả? Vinh đào đào vội vàng đối với nữ chủ thuê nhà khoát tay áo. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Daria mặt mỉm cười, tò mò nhìn Vinh đào đào. Hắn cái kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Hoàn toàn chính xác có thể cảm nhiễm đến người bên ngoài. Vinh đào đào nhún vai. Tối hôm qua mộng tặc ngọt. Ồ, Daria đi vào toa ăn trước. Tiện tay cầm lấy nĩa. Xâm một khối quả táo salad. Là bởi vì Kata đi rồi hả? Vinh đào đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vài ngày trước, Ekaterina đi tham gia cả nước giải thi đấu đi. Đối với nữ hài tới nói, cái này đích xác là một loại giải thoát. Rốt cục không cần cùng Vinh đào đào mỗi ngày ở tầng hầm bên trong khổ tu. Cái này âm lãnh tầng hầm hắc ám. Liền ngay cả muốn phơi mặt trời một chút đều được chọn cố định khu vực ngồi xuống. Đơn giản không nên quá thống khổ. Mà lại Vinh đào đào cũng là nhất tâm nhị dụng. Thời gian công tác rất vẹn toàn. Mỗi lần dạy học, đều được là Long Bắc chiến khu bên kia chiến đấu kết thúc. Xác định không có chuyện gì. Bên này Vinh đào đào mới có thể giành giật từng giây. Lập tức mở ra dạy học hình thức. Tại không có cố định thời gian huấn luyện dưới. Ekaterina thời thời khắc khắc căng thẳng một sợi dây. Nàng muốn thường xuyên cảnh giác Vinh đào đào mở ra hình thức chiến đấu. Cảnh giác cái kia đón đầu chém vào mà đến vân đao. Đây quả thực đều nhanh đem nàng bức cho điên rồi. Vài ngày trước, Ekaterina rốt cục giải phóng. Rời đi trang viên ra ngoài dự thi. Xế chiều hôm nay, nàng là khẽ hát nhi. Nhảy nhảy nhót nhót đi. Thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Không nguyện ý lại nhìn Vinh đào đào một chút. nàng đích xác rất để cho người ta đau đầu. Daria vừa cười vừa nói. Lần nữa xâm một khối quả táo. Không, nàng rất nghe lời, rất khắc khổ, trưởng thành rất nhanh. Ta thật là làm cái mộng đẹp. Vinh Đào Đào cười đáp lại nói. Daria Aji có chuyện gì à? Daria cũng là không giấu giếm. Thoải mái nói. Muốn hỏi một chút người gần nhất có thời gian hay không? Tìm người giúp một chút. Hỗ trợ. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Dò hỏi. Chuyện gì nha? Daria Aji ngài nói là được. Daria buông xuống nĩa. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Gần nhất chúng ta phát hiện một cái hồn thú. Ta muốn hấp thu xem như hồn sủng. Nhưng ngươi biết, vân điên hồn thú đều tương đối đặc biệt. Phi thường giỏi về ẩn nấp tại mây mù hoàn cảnh bên trong. Bắt đứng lên tương đối khó giải quyết. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Ngươi là muốn cho ta vận dụng trí bảo. Dò xét, khóa chặt cái kia hồn sủng vị trí. Đúng thế, Daria áy náy cười cười. Đối với ngươi mà nói, ngược lại là có chút lớn tài tiểu dụng. Không không không, Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục, nếu bắt đứng lên như vậy khó khăn, mà lại là ngươi nhìn chúng hồn sủng, vậy nhất định phi thường chân quý. Mặt khác, chúng ta là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là, chúng ta lúc nào đi? Cảm ơn ngươi, Đào Đào, nhìn xem đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt Vinh Đào Đào. Daria trong lòng ấm áp, ngươi ăn trước bữa sáng. Chúng ta chờ một lúc xuất phát. Được, Vinh Đào Đào trực tiếp bưng lên bánh ngọt cuộn. Hiếu Kỳ nói, cái kia vân điên hồn thú là cái gì? Daria, nói đến, nó cùng vũ khí của ngươi có tương tự danh xưng. Long tước, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Nói, vân long tước, lớn hay là nhỏ, kiến thức của ngươi rất phong phú. Daria mở miệng nói. Đại Vân Long Tước, ta nhớ được trán của ngươi hồn châu là tinh thần bình chướng loại. Lại là Đại Vân Long Tước. Vinh Đào Đào trong lòng thầm giật mình. Không hổ là Manly tộc trưởng. Tiểu Vân Long Tước cũng đã đầy đủ hiếm có. Đại Vân Long Tước càng là chân quý đáng sợ. Thô bạo đối tiêu một chút. Có thể làm thành là tiết cảnh trong thế giới tiết tật toàn. Tuyệt đại đa số người chỉ có thể ở trong sách vở nhìn thấy. Cả một đời không cách nào tận mắt nhìn đến một lần. Suy tư ở giữa. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Trong lòng rất là kích động. Đại Vân Long Tước. Tinh thần loại vân điên hồn thú. Đại Vân Long Tước có hồn kỹ. Là phi thường khó được thanh âm loại hồn kỹ. Thông qua đặc biệt tiếng ca. Ảnh hưởng mục tiêu trạng thái tinh thần. Tỉ như lôi đằng hồn kỹ lôi khiếu. Chính là giống một cuống họng. Làm cho lòng người sinh khiếp đảm. Mà Đại Vân Long Tước thanh âm hồn kỹ cũng không đả thương người. Ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Lòng say thần mê, nghiêm chỉnh mà nói. Đây coi như là một loại trấn an tâm thần loại thanh âm hồn kỹ. Cùng xương tử sĩ xương tịch không sai biệt lắm. Khác biệt với xương tử sĩ. Đại Vân Long Tước điểm tiềm lực hạn mức cao nhất cao hơn. Phẩm chất cao liền mang ý nghĩa hiệu quả mạnh hơn. Nhưng mà này còn là phạm vi loại tinh thần hồn kỹ. Phi thường thích hợp dùng tại chữa bệnh phương diện. Nhưng nhất định phải chú ý là bình phán bất luận một loại nào hồn kỹ đều muốn nhìn nó phẩm chất như thế nào. Đại Vân Long Tước điểm tiềm lực cực cao. Nếu như vận dụng thỏa đáng, cũng có thể đạt tới kinh khủng phụ trợ tiến công hiệu quả. Tỉ như nói tại một cái chém giết chiến trường thê thảm bên trên, một cái Đại Vân Long Tước đột nhiên mở miệng ca hát. Để tinh thần căng cứng. Chiến ý giạt rào các chiến sĩ hết thảy thư giãn xuống tới. Lúc này, có được tinh thần bình chướng loại hồn võ giả. Sợ là có thể giết lung tung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.